Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 507, điểm cao nhất hôn hai. Ân, Trình Chi Ngôn ngồi tại vị trí trước, nhìn xem tiểu thỏ như đứa bé con một dạng hưng phấn líu ra líu díu la hét. Nhịn không được khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười đến. Uy, ta nói con thỏ, cưỡi cái gì hai người xe đạp a? Hai người cưỡi hai người xe đạp, ta làm sao bây giờ a? Lại nói, cái này công viên trò chơi bên trong còn có rất nhiều lớp chúng ta đồng học đây. Đến lúc đó bị người ta phát hiện hai người là thầy trò yêu nhau. A a a a, hậu quả ngươi hiểu được. Thân tử Hạo hai tay gối lên đầu đằng sau, yêu tai du tai dựa vào ở trên vách tường, híp mắt hướng về tiểu thỏ nói ra. Tiểu thỏ trên mặt hưng phấn thần sắc lập tức liền sụ xuống. Trình Chi Ngôn có chút quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt liếc thân tử Hạo nhất mắt, sau đó nhàn nhạt cười một tiếng, hướng về tiểu thỏ nói, đi Hải Dương quán đi, nghe nói bên trong còn có người ưa thích chim cánh cụt. A, tốt a. Tiểu thỏ thật thấp lên tiếng, trong lòng lại là có chút tiếc hận. Vòng đu quay chậm rãi truyền, mắt thấy thì sẽ đến điểm cao nhất. Ngoài cửa sổ phong cảnh cũng càng thêm mê người. Nơi xa một đầu dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh như đai ngọc Trường Hà, quanh co xuyên việt toàn bộ thành thị. Tiểu thỏ hai tay đặt tại pha lê bên trên, đầy mắt kinh diễm mà nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ phong cảnh, hận không thể đem trọn khuôn mặt đều dán đi lên. Thân tử Hạo lại là có chút buồn cười mà nhìn xem nàng, nhịn không được lắc đầu. Gia hỏa này, quả nhiên vẫn là tính tình trẻ con. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua phong cảnh bên ngoài, đột nhiên thật thấp mở miệng hô một tiếng. Tiểu thỏ, ân. Tiểu thỏ xoay đầu lại, một đôi thủy nhuận trong đôi mắt còn mang theo tràn đầy sợ hãi thán phục. Trình Chi Ngôn mỉm cười, vươn tay ra, níu lại nàng tinh tế cánh tay, hơi chút ra sức, liền đưa nàng cả người kéo đi qua. Ai? Tiểu thỏ còn chưa kịp phản ứng, cả người liền đã ngã vào Trình Chi Ngôn trong ngực. Ngay sau đó, một cái ấm áp mà mềm mại cánh môi nhẹ nhàng chụp lên nàng đôi môi đỏ thắm. Hắn mang theo tràn đầy ý cười đôi mắt lập tức gần ngay trước mắt. Tiểu thỏ cả người đều ngẩn ra. Nàng nháy mắt mấy cái, nhìn xem Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt, cảm giác hắn ấm áp hô hấp phun ra tại trên mặt mình, lập tức liền đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái này tình huống như thế nào? Thân lão sư còn tại bên cạnh nhìn xem đâu có được hay không? Cũng may Trình Chi Ngôn cũng không có xâm nhập mà hôn nàng. Hắn ôn nhuận cánh môi tại nàng mềm mại trên môi nhẹ đụng nhẹ, liền rời đi. Thân tử Hạo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Sau nửa ngày, mới đưa hai tay ra đến, bưng bít lấy bản thân con mắt, từ giữa kẽ tay nhìn xem hai người bọn họ gắt giọng. CMN, các ngươi hai cái đang làm gì? Trình Chi Ngôn quay đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng nói, ngươi không phải mới vừa nhìn thấy, chẳng lẽ cái này còn có thể xem không hiểu sao? CMN, ta xem hiểu a, mấu chốt là, mẹ nó vừa rồi ngươi không phải còn nói cái gì đó quỷ truyền thuyết là dùng để lừa gạt tiểu hài tử. Sao, CMN, nếu là lừa gạt tiểu hài tử, ngươi làm gì còn dựa theo làm a? CMN, ngươi phải sớm nói ngươi tin tưởng kia là cái gì đồ bỏ truyền thuyết. Lão tử liền không cùng các ngươi ngồi ở một cái ngăn chứa bên trong a. CMN, hai ngươi đẹp đẽ tình yêu cũng không thể dạng này a. Đại khái là bị kinh sợ quá nhiều. Thân tử Hạo nhất câu nói, nói liền mấy cái CMN đi ra. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem hắn, nhỏ giọng nói, thân lão sư, ngươi dạng này ngay trước mặt học sinh nói thô tục, thật tốt sao? Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-on-late. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http